Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, trước hết thì cá nhân tôi xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể quý vị. Do thời gian vừa qua tôi cũng rất là bận. Thứ nữa là cái điều kiện sức khỏe nó cũng không cho phép. Thành thử đã thất hứa với quý vị nhiều lần. Thì cũng rất nhiều quý khán thính giả yêu mến cũng đã liên hệ Facebook để hỏi thăm về cái kế hoạch ra từng tập của bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ. Thì tôi cũng đã trả lời tất cả các quý vị rồi. Thì hôm nay sau khi mà tôi sắp xếp được công việc và quay trở lại với điều kiện sức khỏe cho phép, thì hôm nay chúng ta tiếp tục tập 9 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Kiệt Quệ. Thưa quý vị, câu chuyện này càng lúc tôi càng cảm giác rất là hay. Mặc dù tôi chưa thu đến tập cuối cùng, nhưng ngay bản thân tôi cũng cảm nhận được đây là một câu chuyện rất hay. Ngay bây giờ chúng ta đến với tập 9 của bộ truyện này. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tập 9. Người làm nghe lời của bà lũ lượt kéo lên. Mợ trầm sốc, chân tay của mợ bùn rùn. Mợ tưởng như mợ không đứng vững được nữa. Cậu Lâm đột ngột kéo mợ ra đằng sau. Cậu đứng chắn giữa mợ và tụi kia. Bọn chúng xông lên một bước, cậu cũng xông lên một bước. Rồi tay của cậu với lấy ấm trà mợ pha ban nãy, bất chấp tu sạch. Kẻ hầu người hạ bên dưới nín thở nhìn cậu. Một khắc trôi qua, cậu vẫn bình an vô sự. Tất nhiên rồi, trước đó mợ từng nhấm nháp thử mấy chén mà, có sao đâu. Với cả mợ cho độc vào trong làm gì cơ chứ. Cậu Lâm cũng vậy. Cậu mợ tuy nghèo khổ, nhưng cậu mợ vẫn sống vui, đâu cần hại ai đâu. Mợ nhanh mồm miệng giải thích, khổ nỗi bà cả nhất định không tin. Bà kêu vấn đề không phải ở ấm trà, mà là ở cái chén. Cậu cả nghe bà phân tích mắt sáng ngời ngời, cậu chỉ thẳng vào mặt mợ chi tố cáo. Bù Yến là nó, mấy cái chén ngọc là nó chuẩn bị, chính nó muốn hại thầy chứ không phải châm đâu bù à. Còn yêu nghiệt ngoa độc, lần trước nó còn đập đá vào đầu châm nữa ý. Bù phải cho người bắt nó lại thôi bù. Mợ chi ấm ức cãi lại. Cậu mợ khẩu chiến một trận tan bành khói lửa. Bà cả nghe nhức hết cả đầu. Bà sai tụi thanh niên khiêng ông cùng bà hai về phòng. Đoạn kêu người đi mời thầy lang. Thầy giỏi lang bạt chữa bệnh khắp thôn. Phải nửa canh giờ sau mới lôi được thầy về nhà. Thầy khám một hồi rồi kết luận phụ ông chúng mê hồn hương một thời gian dài. Rồi sức khỏe kiệt quệ là việc sớm muộn thôi, chứ chẳng liên quan gì đến chén trà đó. Hương này mê tính rất nặng, nếu mà dùng liên tiếp thì giỏi lắm thì cũng chỉ trụ được dăm ba bữa nửa tháng là ngụm củ tỏi. Phụ ông thân thể cường tráng, nay may mắn tới giờ vẫn còn thở, âu cũng là cách phúc. Bà cả dưng dức, bà khẩn khoản mong thầy lang dốc toàn lực chữa bệnh cho phụ ông lẫn bà hai. Kẻ hầu người hạ còn tưởng bà nhân hậu thế nào. Ai dè thời khắc bà hai vừa hé mắt, bà cả đã sai người tống bà xuống chuồng lợn giam lỏng. Bà hai bị trói ở một cái cột giữa chuồng, lợn nái lợn xề 12 chú, kêu en éc ở quanh bà. Ăn ngủ nghỉ vệ sinh cũng thân thiết ngay bên cạnh, ngẫm thì cũng vui. Bà chẳng còn đủ sức để chửi động, cái giá của mấy tháng vui chơi sa đọa chính là bây giờ hét không ra hơi. May sao trên đời vẫn còn có người nhớ tới bà, vợ chồng cậu hai. Cậu đem theo âu cháo loãng, mợ thì cầm thìa gỗ bón cho bu từng thìa một. Mợ thở dài thườn thượt, bu thế nào thì vẫn là bu cậu thôi. Bu gặp khó khăn hoạn nạn cậu bỏ sao được. Cậu không bỏ thì sao mợ mặc kệ bu. Phận làm con nào có chuyện bất hiếu như thế. Dân làng người ta cười chết. Bu thương cậu hai nhất, lát cậu lên xin bu cậu Hưng chịu tội thay cho bu được không. Bà hai ăn được hai húp cháo thì người cũng bừng tỉnh ra. Bà ngọt nhạt năn nỉ, mợ châm ức chế gạo lên. Quên đi, ai làm thì người đó chịu, bù vô lý nó vừa vừa thôi. Chị im miệng, dâu với chả con, cái mẹ chồng cứ như là nhem nhẹm đi, chả ra cái thể thống gì sất. Vâng, con không ra cái thể thống gì sất, còn bu thì sao? Có đồ ngon chưa bao giờ bu nhường cho cậu, bu nhà người ta con hư con hỗn. toàn bao che cho con. Còn Bu thì sao? Trước giờ Bu toàn gây ra tội rồi bắt cậu phải chịu thay. Bu hèn lắm. Mợ ức chế nên mợ đếch nể năng ai cả. Buột miệng xong mợ mới giật mình thon thót. Mợ vừa bảo là Bu hèn đó. Bu là bề trên của mợ mà mợ lại lộng ngôn như vậy. Còn trước mặt cậu nữa, mợ toi chắc rồi. Chuyện này có kêu trưởng thôn phân xử thì mợ cũng là người sai thôi. Cho nên Bu càng được thể vin vào. Bu kêu Bu khổ quá, Bu ép cậu phải chỉnh đốn mợ ngay tức khắc. Mợ không muốn cậu bị rơi vào thế khó xử, cho nên tự động đưa tay ra cho cậu phạt. Cậu cũng chợt lưỡi nhặt cái cành khô quật mợ một cái. Thế nhưng Bu vẫn chưa chịu. Bu bĩu môi xỉa đều. Cậu đuổi muối cho nó hả? Cậu thở dài. Cậu kêu Bu đi nghỉ đi, lát cậu đi xin bà cả chịu trói thay cho Bu. Bu mừng huýnh, quyền khuấy mất tội lỗi của mợ châm. Mợ thì ngược lại, mợ vừa ức vừa xót, nom theo bước chân của cậu mà mợ rớt nước mắt. Mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng tới vậy. Bà cả không những không gặp cậu, bà còn hùng hồn sai con bưởi ra tuyên bố bà đã mua hương cấm rồi. Từ đêm nay bà sẽ cho đốt khắp chuồng lợn. Bà nói là bà làm thật. Lợn chúng hương nhảy nhót như quân rồ, chao đảo chỉ trực lao vào người bà hai. Cậu hai lại phải xuống trói từng con lợn lại, không cho tụi nó húc Bu. Mợ hai cũng giúp đỡ một bên. Cậu mợ tuy bịt khăn kín mít rồi nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Ra khỏi chuồng lợn, đầu óc của mợ choáng váng, mắt của cậu cũng hơi mờ đi. Cả cậu lẫn mợ người cùng nóng rực. Mợ siết cậu thật chặt, mợ hôn dọc theo cổ của cậu. Chống ngực cậu đánh dồn dập. Cậu tự bấm vào tay của mình một cái thật mạnh. Đoạn cậu đẩy mợ ra, vòng tay qua eo của mợ, rồi vác mợ về nhà. Mợ bị cậu quăng không thương tiếc lên giường. Khổ nỗi mà khi đó người ngợm mụ mị, lại chồm dậy bỏ xuống. Nhưng mợ cũng không có làm gì quá đáng cả, chỉ ôm chân cậu rồi lăn ra ngủ. Cậu khẽ bấu eo của mợ. Mợ trong mơ phụng phịu quay mặt đi hướng khác. Cậu cười rồi cậu cứ như vậy ngồi xổm, tay chống cằm, ngây ngốc ngắm mợ. Rạng sáng ra cậu lại phải xuống cởi trói cho lợn. Rồi từ đêm thứ hai, cậu không cho mợ vào trong buồng nữa. Cậu không cho mợ vào trong chuồng nữa. Cấm tiền bắt mợ đứng bên ngoài. Cậu hôm mợ bận gội đầu xong mới chạy qua. Cậu ngửi mùi hương bổ kết thoang thoảng. Cậu nhìn mợ tóc ướt thấm đẫm vạt yếm đào. Chân tay của cậu buồn rùn rụng rời. Mợ lo cho cậu. Mợ tiến tới gần thì cậu tự động nhích ra xa. Cậu ghét tôi hả? Hay lại giận gì tôi rồi? Mợ tủi thân hỏi han. Cậu bực bội gật đầu rồi phăng phăng đi về trước. Mợ léo đéo đi sau, buồn thối cả ruột gan. Cậu ghét mợ nên từ đó mợ nào có dám chủ động gần gũi. Cậu thì cứ hễ bắt gặp ánh mắt của mợ là mặt lại đỏ phừng phừng quay đi. Đến ăn cơm chung mâm mà cậu cứ cúi gằm cái mặt. Có lẽ do giấc mợ về lâu rồi, nhìn mợ nhiều rồi cho nên cậu chán đó. Mợ chắc mầm như thế nên trong lòng của mợ não nề lắm. Mợ tìm mợ chi để tỉ tê tâm tình. Mợ ấy móc túi lấy hũ son quệt cho mợ một ít. Mợ xoay mình trong chum nước. Mợ thấy mình rạng rỡ đáo để. Mợ chạy vội về gặp cậu khoe khoang. Ê, tôi có đẹp không? Đẹp cậu nhỉ? Không. Cậu kết luận một câu xanh rờn. Mợ buồn đến nỗi cả ngày không đút nổi cái gì, cứ ngồi ở góc nhà, cằm tựa đầu gối, khóe mắt rườm rớm. Cậu đi chợ về, trong tay cầm cái bánh tẻ, cẩn thận bóc rồi đưa lên miệng cho mợ, mà mợ cũng lắc đầu. Giọng của mợ ảm đạm vô cùng. Xưa đẹp người ta còn chẳng thương, giờ hết đẹp rồi không khéo mấy hôm nữa sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Người ta là ai? Cậu trêu mợ xì mặt không thèm đáp. Cậu xoa đầu mợ rồi cậu tiếp tục chọc. Mợ không ăn bánh thì tôi đem qua cho bé Dung nhé. Mợ ghen lồng lộn, mợ ngay lập tức giật lấy nhai ngồm ngoàm. Mợ bị cậu bấu eo đầu điếng, mợ cậu nhỏ nói. Cậu suốt ngày bấu eo tôi thôi, sao cậu không sang mà bấu eo con Dung ý? Ờ thì sang. Cậu làm bộ đứng dậy, mợ thì nghệt mặt, vội vàng chạy ra ngoài cửa chắn không cho cậu đi đâu sất. Thôi mà thua cậu rồi đó. Mà thương cậu nhiều hơn nên mà thiệt, mà đành chịu vậy. Cậu quay lại lấy lạt chè sẵn trong gầm giường rồi ngồi đan rổ. Mợ thì dệt vải ngay bên cạnh. Cậu mợ thỉnh thoảng liếc nhau, mợ giận giận, còn cậu thì cười cười. Tầm chiều, Vũ Năm hớt hải xuống gọi. Vũ kêu bà cả tìm cậu. Bà nghĩ thông rồi, được hôm mát mẻ bà có sai người đem lúa ra phơi ở 10 sân lớn để tránh ẩm mốc. Bà kêu nếu cậu có thể xúc toàn bộ chỗ này vào trong kho trong một canh giờ thì bà tha cho bu cậu. Cậu hai đồng ý. Vũ Năm mợ châm út nghẹn họng. Là 10 sân lớn, bình thường bao nhiêu người chạy ra chạy vào mãi mới xong. Đằng này có một mình cậu hai, tới mùa quýt nào đấy. Hơn thế nữa, bà còn đợi lúc trời bắt đầu đổ sấm thì mới cho cậu bắt đầu. Chẳng ai dám giúp cậu cả, vì bà kêu kẻ nào làm cản bà sẽ đánh cho què chân kẻ đó. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cậu vẫn mải miết cào lúa thành đống. Cậu nhanh trí hơn người nên cậu không mang từng thúng chạy vào kho mà đổ sang thùng lớn rồi kéo vào một thể. Những sân vơi bằng phẳng thì dễ dàng, sang đến sân dốc hơn, lúa bị nước mưa cuốn trôi rơi hết xuống ránh. Mợ hai đứng nom mà sốt cả ruột. Mợ bất chấp lời bà cảnh báo, mợ lao ra giúp cậu. Cậu cắm cúi nên chẳng để ý, mãi tới lúc sau ngẩng đầu lên thấy mợ đã ướt sũng đứng bên cạnh, cậu mới phát hỏa. Cậu đập vai của mợ rồi quát tháo, mợ vào đi. Không, cút vào. Nói nhẹ mợ chẳng nghe, nói nặng cũng không có tác dụng. Cậu bực quá kéo tay của mợ lôi vào. Mợ ngồi thụp xuống, tay kia tranh thủ bám vào cành mận, nhất định không chịu nhích người. Sức của cậu khỏe, cành mận thì non, gãy làm đôi. Mợ mất đà ngã nhào lên người của cậu. Cậu cũng trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, nửa người vùi thẳng vào đống lúa. Sấm sét đánh nhì nhằng, bão về. Bão lớn lốc xoáy cuồn cuộn đánh bật từng gốc cây. Những vết thương cũ trên chân của cậu bị mưa đá thấm lạnh buốt. Dàn thiên lý trên đầu của cậu mợ bắt đầu rung rung. Cậu chờ mình không kịp, cậu vội đưa bàn tay to lớn của mình che lên đầu của mợ. Gió giật liên hồi, dàn đổ, chục thanh nứa bên trên ồ ạt đập xuống. Nứa sắc cắt đứt mu bàn tay của cậu, máu chảy thành dòng rỉ xuống trán mợ. Máu quyện cùng với nước mưa trong vắt và nước mắt mặn chát của mợ. Mợ nấc mợ nghẹn, rồi mợ gào ầm ĩ. Sao bảo không thương tôi cơ mà, không thương thì đỡ tôi làm gì, mặc xác nó đâm thủng đầu tôi chớ. Im. Cậu quát, nhưng mợ đang điên nên mợ bướng lắm, nào có chịu nghe lời. Mợ giật lấy tay của cậu giữ khư khư, vừa lưa khăn đắp lên, mợ vừa câu có cằn nhằn. Mợ hỏi cậu bữa nay ăn lộn cái bà gì mà lại ngu như thế. Cậu bấu eo của mợ, đoàn cậu kéo mợ nhích lại gần. Hơi thở của cậu phả đều quanh chóp mũi của mợ. Môi cậu tách môi mợ, khẽ nhá. Tim của mợ đập dồn dập, lòng của mợ bức bối rộn rạo như thiêu như đốt. Chẳng biết có phải do bão hay không mà mợ thấy trời đất chao đảo. Mợ ngây ngất nhìn cậu, vành tay của cậu hơi đỏ. Cậu đưa tay che mắt của mợ, dịu dàng hôn mợ từng chút một. Ngọt ngọt lắm, ngọt hơn cả bánh mật. Mợ như bị thôi miên. Mưa chút xuống rào rào mà cũng chẳng thèm để ý. Mà chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi, mà chỉ nghe thấy giọng của cậu nhỏ nhỏ mà thôi. Chính mợ đã bỏ bà tôi mà, mợ còn trách gì nữa. Tôi bỏ bà cậu hồi nào? Mợ gân cổ lên cái, oan ức chết mất ý. Ừ thì mợ thương cậu thật nhiều, ừ thì mợ mong cậu cũng thương lại mợ. Nhưng mà mợ không như bu mà bỏ bùa bỏ bà cậu đâu. Mợ còn lo cho sức khỏe của cậu nữa chứ. Chẳng nhẽ cậu không hiểu cho lòng của mợ. Mợ giải thích một thôi một hồi mà cậu chẳng tin gì hết. Cậu mặc kệ mợ lèo nhèo. Cậu nhoài người tiếp tục xúc lúa. Mợ thôi đôi co trườn xuống xúc cùng cậu cho nhanh. Phía xa bà cả đứng nép sau gốc cây chanh đào. Con bưởi cầm ô che cho bà. Nó thương cậu mợ ghê, nhất là cậu ý. Bà cả mắt đỏ hoe, bà xoa đầu nó cảm thán rằng sau này bưởi cưới được người thương bưởi như cậu hai thương mợ thì bà yên tâm rồi. Bưởi cười hành hạch, bà sai nó chạy ra kêu cậu mợ đi về. Đoạn bà lệnh cho con thương lôi bà hai lên gặp bà. Còn 6 sân lúa chỉ bốc hết thì từ mai khỏi ở chuồng lợn. Bà cả lãnh đạm ra điều kiện. Bà hai ngậm đắng nuốt cay vâng dạ. Có một lũ dỗi hơi đứng giám sát, cho nên bà đâu dám ăn gian, bốc đúng bốc đủ mấy thôi. Bốc xong thì trời cũng rạng sáng, người của bà đau, xương của bà nhức, đã thế gọi mãi chẳng thấy cậu mợ lên hầu, bà muốn phát dồ đi mà. Cậu Lâm mợ Trâm ở đâu thế hả? Cây quần bất hiếu, mau đi đun nước cho bu ngâm chân, không bu lại đuổi ra đường cả lũ bây giờ. Bà vừa lật đật xuống phòng dưới tìm cậu mợ, vừa gào thét ầm ĩ: "Ôi chào ơi, con cái nhà ai mà lại mất nết như thế này không hả? Bu mệt bu ốm mà chúng nó ôm nhau mặc kệ." Bà ức điên, bà bè cành hồng xiêm bà quất vùn vụt, quất tới giã giờ chân tay, mợ mới thèm hé mắt. Nòng thấy bu mợ hoảng quá, mà vội bắt luôn cái đầu roi, ngăn không cho bu đánh cậu. "Xin bu, là lỗi của con, là tối qua về nhọc nên là con lịm mất, là con không nghe thấy bu gọi, con đi đun nước ngay bây giờ đây, cậu sốt cao lắm, xin bu tha cho cậu." Mợ ngoan ngoãn biết điều như thế khiến cho bu cũng hạ hỏa phần nào. Bữa đó mợ chạy như con thoi, hết lên hầu bu lại xuống nom cậu. Người mợ tưởng như lạ luôn, nhưng nhà neo người, bu với mợ ốm hết thì mợ đâu có quyền được ốm. Còn Trang sang thăm chị thấy xót hết cả ruột, nó kêu Trâm đi nghỉ để nồi cháo nó Trâm cho. Nhưng Trâm lâu ngày không gặp em gái nên cố ý ngồi dưới bếp hàn huyên: "Mì cho nhà tao lắm gạo nếp với đậu xanh thế, không sợ thằng Toàn mắng hả?" "Ôi chao lo gì, cái thằng đó nó chỉ quan tâm tới chó thôi. Em có hốt cả kho thóc khéo nó cũng chẳng để ý, để đấy mà gói bánh chưng. Ở thôn bên đó sướng, có vẻ năm nay lại được mùa." "Vâng, đất đai tơi xốp chứ không cằn cỗi như bên mình, công để sẽ được một ít vốn rồi, ra riêng em đi hỏi vợ hai cho nó." Cái Trăng thản nhiên tâm sự, bác Trâm sốc khỏi nói, bác níu tay áo của nó ra sức khuyên nhủ: "Đừng, mi điên à, nó rước thì mặc nó rước mình chịu chứ mình tội gì mà rước cho nó, rồi có vợ mới về, nó không thương mi nữa thì sao?" Cái Trăng thở dài, cháo trong nồi bắt đầu sôi liu riu, nó gạt nốt mấy nhành củi thừa xung quanh, ủ cho lửa cháy âm ỉ, rồi quay sang thong thả tâm tình: "Nó đã bao giờ thương em đâu, ngày xưa nó thương con Phụng cuối thôn ý, thương nhiều lắm. Chẳng hiểu cứ làm sao 3 năm trước con đó chạy theo trai huyện bỏ nó. Xong đợt đấy nó bị điên mà, suốt ngày nằm ổ rơm ôm chó, rồi khóc rưng rức gọi Phụng về. Con chó trước đó bị ghẻ, chủ cũ nó bỏ nó trong rừng. Đợt hai đứa này vào đấy mẩn nhau, xong lượm về cưu mang. Sau này nó đặt tên con chó là Phụng, chắc là nó hận ý, còn hận nghĩa là còn thương nhiều." "Ờ thì rồi sao?" "Còn Phùng bị trai huyện nó đá rồi, em nghe tin nó về thôn hồi đầu tháng chạp. Giờ nó khổ lắm, thầy không thương bu chẳng xót, em tính hỏi nó cho thằng cha thóc, vẹn toàn cho chúng nó." "Mi không ghen à, không sợ bị nó có mới nới cũ, nó ruồng bỏ mi sao?" "Không, nhà thêm người làm em đỡ nhọc bác ạ. Với cả em có thằng thóc mà, thằng cháu đích tôn đàng hoàng, thách cả lò nhà thằng Toàn cũng chẳng dám đuổi." "Ờ ít ra cái Trăng còn có cu thóc, Trâm còn chưa cái gì đây này. Cậu hai rước bà hai về là việc sớm muộn thôi, Trâm lo quá đi cơ. Nhưng biết phải làm thế nào, phải đợi cậu thi xong mới tính được tiếp. Tháng 6 cậu mới thi, vậy là còn nửa năm lận." Trâm thở dài thườn thượt. Cụ Chí nghe bảo là Trăng về chơi thì cũng hí hửng chạy sang nhà Trâm. Nó mách tháng riêng quan lớn đi thu lệ phí đợt đầu, nếu nộp được hết trong lần này thì được giảm 20 quan. Lệ phí 50 quan, giảm vậy nghĩa là được 30 quan thôi. Mợ Trâm phấn khởi vô cùng. Đợi Trang Trí về rồi, tới đó mợ hí hửng vào trong gầm giường, lôi ra một cái hộp cũ kỹ. Mợ hồi hộp mà nín thở đếm từng đồng một. Tổng cộng dành dụm được 7 quan, 4 tiền và 23 đồng. Tiền gửi bu giữ suốt từ ngày mợ về làm dâu, ít cũng phải được 70 quan rồi. Kiểu này nếu mà nộp sớm thì lúc cậu xuống phố huyện thi sẽ vẫn dư giả kha khá cho cậu được ở nhà trọ tốt, ăn uống đầy đủ. Mợ nghĩ mà trong lòng mát rười rượi. Mợ hạnh phúc ghê gớm lắm, mà nhảy chân sáo lên gặp bu, hồ hởi thưa chuyện: "Bu à, bu nghe tin tháng riêng quan lớn về thôn chưa bu?" "Nghe rồi, biết hết rồi, chỉ khỏi về dạy khôn tôi." "Vâng, thế thì tốt quá à. Ở đây con có hơn 7 quan, nhưng mà bu cứ đưa cho con 30 quan được không? Tại ngoài nộp lệ phí thi cho cậu thì mấy hôm nữa con muốn lo cái Tết cho chu toàn. Giao thừa cũng mâm cơm thịnh soạn, mong ơn trên phù hộ độ trì cho cậu đi đường thượng lộ bình an. 30 quan mà chị nói như là 30 đồng ấy nhỉ, tiền đâu mà đưa? Thế tiền cậu gửi bu, bu kêu là bu giữ hộ mà. Tôi kêu hồi nào? Bu tỉnh bơ hỏi lại. Bu nằm vắt vẻo trên cây võng mây, miệng nhai trầu bòm bèm. Mặc cho mợ kể lể gợi nhớ, bu vẫn cứ ngơ ngác làm như không biết gì. Mợ ức nghẹn, người của mợ bốc hỏa khí ngột ngột. Mợ kêu bu giả ngu. Mợ liều mình xông tới giường của bu, nhanh nhẹn tháo lấy chiếc gối cũ kỹ. Bu thường giấu tiền ở trong này, mợ thừa biết. Chỉ là mợ không biết tiền bu đem đi mua hương cấm hết rồi. Toàn bộ tài sản bu có hiện giờ chỉ vỏn vẹn 2 quan rưỡi. Mợ thất thần ngồi sụp xuống, lòng của mợ khi ấy nẫu nề lắm, nước mắt chỉ trực rớt ra. Bu nhếch mép cười khẩy, nhân lúc mợ không để ý, bu lấy lại tiền của bu, cướp luôn hơn 7 quan của mợ. Tốt quá, gần 10 quan lận. Tết này ít nhiều bố cũng được. Tết này ít nhiều bố cũng được một chiếc áo mới cho cậu Hưng rồi. Bố trả lại cho con. Mợ gào lên. Bố nghe giọng mợ trướng tài quá. Bố nhổ đánh phẹt một cái bã trầu đang nhai dở vào mặt mợ. Đoạn bố đút tiền vào trong túi vải, dắt ở ngang hông. Mợ cũng chẳng vừa, mợ xông tới giật. Mợ hại bố ngã rúi rụi. Bố giận tím mặt tím mày. Bố quay lại túm tóc của mợ, rồi bu nghiến răng nghiến lợi bu vả. Mợ học máu mồm rồi bu vẫn chưa tha. Phải tới khi nom thấy bóng của cậu đứng sừng sững ở cửa, bu mới tạm dừng. Cái loại con dâu ác ôn chứ, nó đẩy bu ngã đập đầu vào cạnh bàn sưng vếu cả đây này. Suýt nữa thì bu được ăn xôi chuối rồi. Còn với chàng cái, càng ngày càng khốn nạn. Cậu vào đây mà cậu dạy nó thay bu. Bu rệu rạo đứng dậy. Mợ ho sù sụ. Cậu tập tễnh tiến tới phía mợ, cẩn thận lau mặt cho mợ. Đợi mãi không thấy cậu đánh mợ nên bu điên lắm. Bu giục cậu rồi bu nhức mợ, dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để lăng mạ mợ. Bu tức cậu phát điên. Cậu ngoảnh lại trừng mắt nhìn bu. Lần đầu tiên cậu trừng bu dữ tợn như vậy. Lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với bu như thế. Bu thích thì bu cầm roi mà quật tôi. Còn vợ tôi cảnh cáo bu, một sợi lông của vợ tôi, từ bây giờ bu cũng đừng hòng mà động nữa. Bu choáng, chân của bu mềm nhũn tưởng chừng không đứng vững. Mợ tủi thân khóc nấc, gần 10 quan tiền mợ giữ khư khư ở trong tay. Bà nãy bu hành mợ khốn khổ, nhưng mợ vẫn chưa từng nơi lòng. Là tiền mồ hôi công sức của cậu, tiền đi thi của cậu, mợ có chết cũng giữ cho cậu. Cậu ôm mợ ôm cậu. Cậu mợ giặt dẻo tựa vào nhau, cùng lê về phòng. Chán của cậu nóng rẫy, mợ lo lắm. Mợ vỗ nhẹ vai của cậu đề nghị. Sốt vậy cứ ăn cháo không, sợ không khỏi được đâu. Lại sắp Tết tới nơi rồi chứ. Đầu năm mới mà ốm là cả năm rông đó. Để tôi sang thôn bên tìm thầy lang nghen, rồi tôi cắt thuốc về cho. Mợ xót cậu nên mợ khuyên nhủ đủ điều. Cậu nhức đầu, cậu bấu eo của mợ quả quyết. Không cần, có thuốc rồi mà. Thuốc nào đâu có đâu, lấy ở đâu ra? Mợ đó, thuốc đặc biệt. Cậu trêu mợ biết thừa đi ý, nhưng tim của mợ vẫn rung rinh. Tay cậu mân mê đều xương quai xanh của mợ. Rồi cậu cúi xuống, ngậm chiếc dây yếm đào mỏng manh. Mợ cảm nhận được cánh môi của cậu vô tình chạm vào da thịt. Mợ run ghê lắm. Một chút xao xuyến, một chút dạo dực, lại có chút đê mê. Mợ không diễn tả nổi nữa. Hay là cậu cho tôi cu tí luôn đi. Tháng 6 cậu thi, tháng 7 có kết quả. Cậu đỗ rồi tháng 9 thằng nhóc ra đời là vừa. Mợ thò thẻ mở lời, là mợ nghe cái chăng mách nước đó. Nó kêu đợi lúc bọn đàn ông tình cùng một chút thì xin xỏ cái gì cũng dễ. Khổ nỗi chỉ đúng với thằng Toàn thôi. Còn cậu của mợ kiên định khó lay chuyển lắm. Mợ chỉ còn nước thở dài, bỗng dưng bao nhiêu nỗi lo chất chứa ở trong lòng. Lo cậu thi rớt thì chẳng biết tới bao giờ có được cu tí. Lo cậu thi đậu cậu làm quan to, chỉ sợ không những rước bà hai mà còn bà ba, bà tư, bà năm. Nhưng lo gì thì cũng không lo bằng nỗi lo hiện tại. Lo tới tháng 6 không biết kiếm sao cho đủ 50 quan tiền. Mấy ngày giáp Tết, Người ta đi chuẩn bị trang trí nhà cửa hết, còn mợ chạy đôn đáo khắp chốn. Đêm mợ thức dệt vải, sáng ra mợ lại vào trong rừng cùng cậu. Cậu chặt đào thì mợ cũng cắt lá rong đem về chợ bán. Nhà mợ năm nay cũng chẳng mua gì, bánh chưng thì có gạo đậu của Cách Trang, cân thịt ba chỉ thì của Bu Trinh, chắc cũng gói được chục chiếc. Chiều 30 Tết, mợ đang ngồi ngoài giếng rửa lá rong thì cô Hoàng Anh ghé qua đem cho hai bó giò bò. Mợ chưa kịp từ chối thì Bố Phúc đã tươi cười cảm ơn rồi mang vào trong buồng. Bên ngoài chỉ có cô và mợ. Cô ngồi xuống nhỏ lời thủ thỉ: "Mợ Trâm, có chuyện này tôi thức trắng ba đêm mới dám quyết, có gì mợ thông cảm cho tôi nhé." Cô nói đi. Thì ra riêng ý, mợ sang hỏi tôi về làm bà hai được không? Là thế này, bà tôi thương tôi lắm, bù kêu nếu mà cậu mợ sang hỏi thì bố tôi sẽ có cách thuyết phục thầy tôi. Bố dành cho tôi 2 thửa ruộng, mỗi thửa 5 mẫu. Nếu mà mợ rước tôi về thì 2 thửa đó là của nhà mình. Tôi biết luật quan không cho phép cậu hai có ruộng, nhưng mà giờ cứ lén cày bừa lấy thóc ăn. Sau này cậu đỗ đạt rồi thì sang tên hẳn cho cậu. Đàn ông đàn an, hiếm ai cả đời chỉ có một vợ. Mợ hiểu rõ lắm chứ. Nhưng mà nếu cậu lấy bà hai thì mợ mong cậu lấy con nào vừa xấu vừa thối hoắc ý, chứ xinh đẹp dịu dàng như cô Hoàng Anh chỉ sợ về được dăm bữa nửa tháng mợ bị ngó lơ mất thôi. Nhưng mà đất trời ơi, 2 thửa, vị chi là 10 mẫu ruộng, là 10 mẫu đó, chăm chỉ làm ăn thì mấy mà giàu đâu. Mợ đang băn khoăn rồi thì chớ, cô lại bồi thêm một đống lời đường mật: "Tôi thề là khi về tôi sẽ răm rắp nghe lời của mợ. Hàng tháng mợ cho tôi xin cậu một đêm, còn không thì chẳng có đêm nào cũng được. Tôi chỉ cần ngày ngày nhìn thấy cậu là tôi mãn nguyện rồi. Với cả ở đây tôi còn có 100 quan. Tôi nghe đồn là mợ chưa tích đủ tiền lệ phí thi, có phải không? Ra riêng mợ chịu rước tôi về thì chỗ này là của mợ." Mỗi tháng một đêm nghe lời mợ răm rắp. Công nhận Hoàng Anh có khác, hót hay như là chim vậy. Nhưng mà mợ đây không tin đâu nhé, đâu có ngu đâu. Giờ kêu chẳng có đêm nào cũng được, nhưng lúc rước về rồi thì biết thế nào mà lần. Lại trở mặt như trở bàn tay ý, tranh cậu của mợ. Nhà thì chật chội, không khéo để mợ xuống xó bếp ngủ bên đống củi cũng nên. Ôi chao ôi, 10 mẫu ruộng là cái thá gì so với ngày ngày được quanh quẩn bên cậu hai. Mợ chả thèm. Mợ lắc đầu nguây nguẩy, rồi mợ đuổi khách về không tiễn. Có ghét mợ mợ cũng mặc kệ, chồng mợ mà, mợ không giữ thì giữ ai. Đó, phòng còn hơn tránh nha. Cậu vừa bước vào cổng, cái mắt nó đã chớp chớp rõ ràng, còn tình cùm hỏi han cậu kìa. Cậu lại lên rừng bắt lợn rồi, bị nó húc cho chảy xước cả chân tay. Mợ xót cậu bao nhiêu thì mợ tự thấy mình ích kỷ bấy nhiêu. Lẽ ra ban nãy mợ gật đầu thì cậu đã có thêm vợ đẹp, ruộng rộng, cuộc sống cũng đỡ làm lũ vất vả. Cái chàng đó mang tiếng làm chị mà suy nghĩ nhỏ nhen, thua xả nó. Quyết định ban nãy của mợ tự dưng mợ thấy sai sai, có vẻ hơi bất công với cậu. Lương tâm của mợ cắn rất ghê gớm. Mợ chạy vù ra chỗ cậu với cô Hoàng Anh đang đứng, lấy hết can đảm hùng dũng tuyên bố: "Cô hỏi lại cậu ý, cậu ưng thì tôi cũng ưng." Hai má của cô ửng đỏ, cố gắng lắm mà không thốt nên lời. So về thương cậu thì chứ chắc cô đã ít hơn mợ, nhưng riêng khoản bảo gan e rằng chẳng bằng. Mợ thấy cô chân tay luống cuống, môi lưỡi lắp bắp thì bực mình trình bày thay luôn: "Rước cô ấy về làm bà hai, bù lại cậu có 10 mẫu ruộng và 100 quan tiền. Giọng của mợ đoạn cuối hơi lạc đi. Mợ cắn môi để cho khỏi nấc, đoạn mợ chạy vù ra giếng xếp lá rong đem vào trong bếp. Kệ cậu thôi, mợ không muốn nghe câu trả lời, mợ sợ mợ chịu không nổi. Mợ cứ ngồi bần thần mãi tới khi cậu vào. Cậu đưa cho mợ âu thịt ba chỉ cắt lát sạch đẹp, kêu mợ ướp muối tiêu để chuẩn bị gói bánh. Có thịt bu cho rồi mà, gói ít ít thôi cũng được. Cậu lên rừng làm gì cơ chứ? Rồi không may lợn nó húc chết thì sao? Chết rồi sao cưới được bà hai nữa?" Mợ nói lẫy. Cậu hì hụi nhóm bếp đun nồi nước lớn, đoạn cậu quay ra hỏi mợ: "Năm hết Tết đến, Bù cho mợ bao nhiêu đồ, thế mà mợ lại không biếu bố cái gì hả? Ừ nhỉ, cậu nhắc mợ mới nhớ đấy. Mợ thấy mợ bất hiếu ghê cơ. May mà có cậu chín chắn lo nghĩ chu toàn. Mợ thở dài đưa tay đảo chảo đậu cho tơi. Đoạn tiếp tục đánh tiếng moi tin. Có cần gói thêm bánh để mang sang cho ông trưởng thôn nữa không? Chắc là có. Cậu đáp tỉnh bơ. Mợ siết chặt tay, không nói thêm gì cả. Nước mắt của mợ lặng lẽ chảy dọc đôi gò má. Nó rơi thẳng xuống rổ gạo nếp trắng phau. Cứ ngỡ mợ là người duy nhất khóc trước đêm giao thừa. Ai ngờ phía trên nhà, bà cả cũng đang nức nở không nguôi. Phụ ông tỉnh rồi, rốt cuộc ông cũng tỉnh lại. Từ đầu tiên ông gọi sau khi hé mắt là tên của bà. Bà mừng khủng khiếp, nhưng lòng của bà còn giận, còn đau. Bà bỏ về trong phòng chốt trái cửa, mặc cho ông bên ngoài gọi khàn cả cổ. Bà bên trong chỉ ôm gối một xó, chứ nhất định không chịu ra gặp ông. Bù cậu Hưng, Tết nhất tới nơi rồi, bù nó không bỏ qua được hả? Tôi là tôi bị hại mà. Thầy nó không gọi người ta lên thì chó nó hại à? Ờ thôi tôi sai, lỗi là tại tôi thất. Mà tôi khổ quá, thương tôi với có được không? Cho tôi vào ôm một cái đi, nhớ bù nó chết đó, nỡ để cho tôi chết hả? Toàn những lời đường mật mà bà không hề lay chuyển. Ông nhì nhèo một hồi mất kiên nhẫn, liền sai người phá cửa. Phòng không nhà trống, cửa sổ mở toang, chẳng biết bà trốn đi từ lúc nào. Cũng không rõ là bà đi đâu. Ông cùng người làm tìm mấy canh giờ liền mà chẳng thấy. Người của ông mệt mỏi rã rời, tim của ông như bị đứa nào đó thóp mất. Ông ngồi thụp giữa cánh đồng bật khóc tu tu. Cậu Hưng mợ chi ngồi ngay bên cạnh ông, mợ xoa lưng cho thầy, cậu vỗ về an ủi. Thôi thầy về với cậu, bu giận bu đi chơi lát thôi, sáng ngày mai bu sẽ về. Đêm hôm gió mai thế này thì còn đi đâu, nhớ bu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao. Cậu mợ cứ về trước đi, về trước mà cũng giao thừa, tôi ở đây thôi, tôi ở đây đợi bu cậu. Nhớ mày bu cậu mềm lòng, bu cậu tha cho tôi cũng nên. Giờ phụ ông thất thểu như này, cậu Hưng là con trưởng tất nhiên phải về lo cỗ bàn rồi. Mợ chi chân sáo chạy theo cậu. Cậu mợ tất tà chỉ đạo nhà trên bếp dưới. Dạo này mợ nở năng ghê lắm cơ. Sáng mùng một ngồi ngựa theo cậu xuống phố huyện, mang lễ cho thầy bu mợ mà có cái gì đó, nó cứ ngồn ngộn đập vào lưng của cậu. Mợ hai bức bối khó chịu suốt cả một quãng đường dài. Lễ Tết của cậu cả năm nào trả to. Lễ Tết của cậu hai tuy chẳng được hoành tráng như thế, nhưng cũng khá là tươm tất. Tổng cộng 10 bánh chưng, 5 cân thịt quay và 2 chiếc chân giò nhồi thịt. Cậu chuẩn bị đâu ra đấy, không hề thua kém gì nhà Trang Toàn. Mà được dịp mắt mặt rười rượi. Với cả đêm qua cậu đem bánh sang cho nhà cô Hoàng Anh rồi. Thì ra cậu trả ơn cô, vì trước giờ cô hay cho đổ thôi, chứ không có rước cô đâu. Mợ sướng mợ cười không khép được miệng. Mợ ôm cu thóc, mừng tuổi cho nó 30 đồng lấy may. Quay sang thấy mắt của con mẹ nó đỏ hoe, mợ hỏi thì nó buột miệng lẩm bẩm. Tối qua cha thằng này xuống cuối thôn hú hí với gái bác cả. Con phụng hử? Ở hay bố Trang kêu là không quan tâm cơ mà. Ờ thì ai thèm, muỗi bay vào mắt thôi. Ghê chửa, mới sáng mùng một mà nó gào điếc cả tai nhà người ta thế đấy. Nó ôm thẳng cu con, cười cười nựng nựng. Lúc thằng Toàn ra nó vẫn bình thản như không. Nó tài thật, mợ châm chịu không nín nhịn được như nó. Mợ mở túi vải lấy ra 2 tiền cho cu Chí. Thường nó lắm, hôm 27 Tết con Dung bị gả cho nhà người ta để trừ nợ, nó ỉu xìu suốt từ bữa đó tới giờ. Thằng chồng con Dung khốn lạn lắm châm mà, mới về có mấy ngày mà nó đánh thâm tím mặt mày. Em dặn nó đợi em rồi, đợi em học hành thành tài, em thi đậu rồi em chuộc nó về. Châm nghe cô cậu tâm sự mà bỗng dưng ruột gan não nề. Năm nay mợ 17, cậu tròn 15. Tháng 6 cậu thi, giá kể cậu đỗ cao thì tốt quá, chứ đợi ngày cu Chí tuổi dự thi thì cũng lâu lắm. Tội cho cách Dung. Bu mợ thấy hai chị em ủ rũ mất cả không khí Tết thì sai Châm xuống trông nồi nước vối, để lát bu còn tiếp khách. Cậu hai lật đật theo mợ hai, tay cậu khẽ vỗ vào vai của mợ. Lúc mợ quay ra thấy cậu hơi cười, mợ chợt hỏi: Trước kia cậu có thương thầm ai không? Có. Giờ còn thương không? Còn. Thế nó có chồng chưa? Rồi. Có chồng rồi mà vẫn thương, tức là thương nhiều ghê lắm. Tính cậu hai lại trầm nữa, ít nói nhưng đã thổ lộ, chắc cũng phải dạng khắc cốt ghi tâm. Lòng của mợ gai gai bức bối. Mợ rút rơm đút vào trong bếp, dầu dĩ than thở. Vậy chắc cũng giống như là cu chí nhỉ, đợi thi đỗ làm quan lớn, có nhiều tiền rồi thương lượng chuộc người ta về. Khỏi cần. Sao thế? Là do nhà bên kia thế lực quá, hay là do con đó không còn thương cậu? Mợ ngạc nhiên thắc mắc. Cậu nheo mắt nhìn mợ, bấu eo mợ cái rõ đau, rồi đưa tay nhấc mợ đặt gọn ghẽ ở trong lòng. Đoạn cậu cúi xuống ghé sát tai của mợ, chậm rãi giải thích. Tại tôi đã rước được rồi. Hả? Rước được rồi? Sao mợ không biết gì hết? Không lẽ cậu giấu nó ở trên rừng, ở cái nhà gỗ đó? Thảo nào thỉnh thoảng có những buổi cậu hay đi núi từ tờ mờ sáng cho đến tận tối mịt mới về. Thảo nào ngay cả cô Hoàng Anh cũng chê. Hóa ra lòng cậu đã sớm có ý chung nhân. Chắc sau này xây được nhà cao cửa rộng, cậu mới đàng hoàng đón người ta về. Mợ biết mợ ích kỷ, nhưng mợ không thích chia sẻ cậu với ai cả, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Mợ ghen ghê lắm. Mợ hằn học chất vấn. Thế cậu cho con đó cu tí chưa? Cậu nghiêm chỉnh lắc đầu. Mợ thở phào nhẹ nhõm. Tiếc rằng tới lúc mợ hỏi hai người ôm nhau chưa, thơm nhau chưa thì cậu đều đáp rồi. Mợ buồn quá, tâm trạng não nề như rơi thẳng xuống địa ngục. Mắt long lên một bọng nước. Nhưng vì tò mò nên mợ cố hỏi thêm phát cuối. Thế cậu và con đó hôn nhau mấy lần rồi? Lần cuối là bao giờ? Chiều qua hả? Cậu đi bắt lợn rừng xong là cậu rẽ vào mần nó luôn chứ gì? Tôi chả đi guốc trong bụng các người. Mợ giận rồi đó. Giận nên cái giọng cũng chua lỏm ra. Cậu nheo mắt nhìn mợ. Môi của cậu lướt qua cánh môi mọng đỏ của mợ. Rất nhanh thôi, đủ để đầu óc của mợ chích choáng. Rồi cậu chậm rãi bảo. Tụi tôi vừa hôn nhau đó. Mợ bị đơ một lúc. Tới khi hết đơ thì sướng, sướng điên luôn. Hai tay mợ đập ngực cậu rầm rầm, thích chí gào thét ở Mỹ. Tôi hả? Tôi là con đó hả? Vừa hôn xong thì là tôi chứ còn ai nữa? Cậu hai thương thầm tôi từ lâu rồi hả? Cậu rước được tôi rồi còn gì nữa? Ờ, hóa ra lại là tôi đấy. Thế mới hay. Mợ cứ oang oang hét cả lên. Hàng xóm láng giềng sang chúc Tết tưởng có chuyện gì, liền lũ lượt chạy xuống. Bố mợ năm đôi trẻ tình tứ trong bụng thấy ngọt ngọt, nhưng ngoài miệng vẫn e hèm nhắc mợ. Đàn bà con gái ăn nói nhỏ nhẹ thôi, giữ ý giữ tứ một chút. Cậu hai ngượng hay sao ấy, thấy cậu đứng dậy rót nước vối vào trong phích cho bu mà mặt đỏ phừng phừng, còn quay lại lườm mợ một cái liền chứ. Cáu là vậy, nhưng mà lúc ăn cơm bu gắp cho cái đùi gà thì vẫn đầy sang bát của mợ. Thằng Toàn không biết có phải nóng anh rể học tập hay không mà cũng chẳng ăn nữa, nhường cho con cái trang. Vợ nó xé thật nhỏ cho cu thóc rồi quay sang bảo chồng. Bà nãy tôi xin bu cho thầy nó ba buồng cau đẹp rồi đó, để mồng mười đi mà hỏi vợ. Chú Toàn lý nhí cảm ơn bu. Bác Trầm hơi cảm thấy tức, nhưng bu không có phản ứng gì nên bác đành lặng thinh. Cưới thêm vợ là cái quyền của đàn ông mà, đàn bà con gái đâu được bép xép. Hơn nữa nhà cô thóc khá giả lắm, thằng cha đó có rước thêm chục cô về thì vẫn có chỗ ở thôi. Cô thóc còn nhỏ chả hiểu gì sất, nó bốc miếng giỏ mút mút rồi lại dụi vào vai bu cười hành hạch. Hết bữa bác Trâm nhận dọn dẹp cho nhà nó về sớm. Bu nó bồng nó đằng trước, thầy nó cùng với con chó lẽo đẽo theo sau. Đến ngã ba thì thầy nó đánh tiếng: Bu mày về trước đi, tôi sang báo tin vui cho Phụng nhé. Ừ. Cái chàng đáp nhưng không ngoảnh lại. Cô thóc mải nũng mẹ cái này cái kia nên chẳng bận tâm trò lắm. Toàn định dắt con chó sang nhà Phụng, nhưng con chó bữa nay dở quẻ, một mực không chịu rẽ phải mà cứ như vậy lon ton chạy theo Trang. Toàn một mình ở ngã ba, nhìn theo bóng lưng của hai người một chó, bất chợt lòng của nó nặng trĩu. Nó đứng đó rất lâu, rất lâu cũng không nên biết là rẽ hay đi thẳng. Thế rồi nó gặp bà cả. Bình thường bà sang chảnh lắm, tầm mắt của bà cao, bà sao có thể hạ xuống để nói chuyện với một người như nó. Tay của bà cầm một cành lộc non, chắc có lẽ do bà mới đi chùa về cho nên tâm an tính lành. Bà bâng quơ bảo: bắt tôm về thì thả tép đi, hai con chung giỏ khó mà êm ấm. Phú ông ở mạn đồng xa nghe thấy giọng của bà liền mừng huýnh lao tới. Bà kêu căng rảo bước, một cái liếc nhìn cũng không bố thí cho ông. Nó nom ông bà chẹp miệng lắc đầu: lời bà nói khá có lý đấy chứ, hai vợ chồng lại có thêm một con chó, kể cũng mệt nhỉ. Nhưng con Trang đẻ cu thóc rồi, bỏ sao được. Con Phụng thì đáng thương. Nó nghĩ một hồi rồi nó nhức hết cả óc, đành chạy về nhà lôi vỏ rượu sẽ uống ừng ực, ấm cái bụng đã, mọi chuyện để tính sau. Rượu con Trang ủ ngon phải biết, nó được Trâm dạy cho mà. Trâm cũng ủ vài vỏ biếu họ hàng gần xa. Riêng dì Hồng thì được ưu ái hai vỏ. Con cháu có hiếu thật, dì mát ruột ghê lắm. Dì kéo mợ vào trong buồng thủ thị. Cái chợ đầu mối phía nam ấy, cách chỗ mình hai canh giờ. Nhà dì có xe bò thổ hàng rồi, ra riêng Trâm xuống đó làm ăn với dì không? Có gì mình bán nấy, chợ buôn bán lớn lắm, lại ít nhưng mà bù lại bắt được nhiều. Mợ nghe dì tỉ tê thì gật đầu lia lịa. Căn bản mợ vốn đang lo không biết đào đâu ra đủ tiền để nộp lệ phí thi cho cậu đây. Dì cháu bàn bạc rõ rung rả, ấy thế mà đến lúc thực thi thì dì lười chảy thây, đi đường dăm bữa nửa tháng thì lại ngại, toàn trốn ở nhà rồi gửi hàng cho cháu bán dùm. Dì có gửi thêm chút tiền uống nước nên mợ tuy nhọc hơn nhưng lại dành dụm được nhiều hơn. Mới qua 2 tháng đầu năm mà đã bỏ ra được 17 quan tiền, mợ mừng ghê lắm. Sang đến tháng thứ 3, có một ngày trời xanh miên man, hoa gạo đỏ thắm đượm nồng nàn. Trong cái buổi chợ chiều oi ả nhộn nhạo, mợ tình cờ gặp lại bé Dung. Người của nó nhỏ xíu, kéo chiếc xe thổ to bự. Thằng chồng phì phèo nhà thuốc lào bên cạnh, thi thoảng lại đập đập điếu cày vào lưng của vợ, ra sức quát nạt chửi rủa. Mợ gọi con bé, nhưng có lẽ nó xấu hổ cho nên cúi gằm mặt. Nó tội ghê, khổ nỗi mà lại chẳng dám ra can, tại sợ làm thằng cha mất mặt rồi nó nuôi hận, đêm về nó hành vợ thêm thì khổ. Thường nó nên bữa nào gặp mà cũng lén quẳng vào gánh hàng của nó thứ gì đó, khi thì chút xôi lạc, khi thì miếng bánh đúc, hay có lúc là vài chiếc kẹo kéo mà nó thích ăn. Ôi mợ cũng chẳng dư giả gì sất, nhưng mà xưa các cụ dạy mà, lá rách thì đụm lá nát thôi. Rồi có bữa thằng chồng nó về trước, nó chạy ra ôm chầm lấy mợ, khóc lóc rấm rứt: mợ Trâm ơi, mợ về bảo anh Chí khi nào thi đỗ thì mau sang chùa con mợ nhé. Nó đánh con hoài, nó kêu rước vợ nhỏ chẳng mần được chi sất, rồi nó bảo con là con nợ. Cả tháng này nó toàn bắt con ăn khoai thôi, con thèm cơm lắm mợ à. Bé Dung nấc lên từng tiếng. Mợ Trâm hỉ hội lôi ra nắm cơm nhỏ cầu một ít muối vừng mợ để dành ban sáng, cười cười đưa cho nó. Nhìn nó nhai ngon lành mà khóe mắt của mợ rơm rớm. Hôm ấy mợ ngồi an ủi nó đến tận xế chiều, thành ra họ hàng chẳng bán được là mấy. Lúc ngó thấy sấp vải lanh còn nguyên, mợ mới bắt đầu sốt ruột. Cũng may có anh thương lái đi qua xả vào hỏi han: toàn bộ chỗ này bán bao nhiêu thế cô em xinh đẹp? 7 tiền. Thế khách sộp nên là mợ nói thách, ai ngờ hắn đưa ra 70 tiền luôn, tức là 7 quan ý, với điều kiện mợ phải cho hắn ôm một cái. Mà lúc đó đầu óc chập chang lú lẫn, chỉ nghĩ được 7 quan là rất nhiều, góp vào sẽ rất nhanh đủ tiền cho cậu nộp lệ phí thi và cả con Dung nữa. Ngày mai mợ sẽ mua cho nó nguyên một xô bánh tẻ nóng hổi. Trong cái khoảnh khắc ngu muội nào đó, mợ đã gật đầu cái rủ. Tiền thì mợ cầm chắc trong tay rồi. Khổ nỗi cái thằng cha khốn nạn, ngoài ôm ra hắn còn dám thơm mợ một cái vào cổ nữa. Mợ chưa kịp cầm đòn gánh dần cho một trận nhừ tử thì nó đã lùi mất. Vải còn chẳng thèm lấy. Mợ ngó ngang ngó dọc một hồi, thế không có mống nào thì thở phào nhẹ nhõm, đoạn lật đật quay lại dọn hàng. Trên đường về tự dưng mợ bắt đầu thấy sợ, sợ nhớ có ai hớt lẻo cho cậu thì toi. Trộm nghĩ chợ chiều tan từ lâu rồi, chắc mà không biết quỷ không hay đâu. Mà tự trấn an mình mãi, nhưng lòng cứ bồn rộn bứt rứt, tâm trạng nôn nao thấp thỏm đến lạ. Linh cảm của mợ quả không sai, Chẳng rõ cứ sự làm sao mà lúc về tới nơi mà thấy bịch quần áo của mợ đã được gói gọn gàng sạch đẹp, đặt ngay ngắn ở ngoài ngõ. Cổng cài chốt chặt, cậu đang ngồi chặt cùi trong sân, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Mợ ríu rít gọi nhưng cậu không thèm đáp. Cậu quăng chiếc rìu đánh Phật, thân cây hồng đứt làm đôi, còn cậu lừ đừ bỏ vào trong phòng. Mợ lên lén mở cổng chạy theo, ngặt nỗi chẳng mấy chốc đã bị cậu vòng tay qua nhấc lên. Mặc cho mợ năn nỉ ỉ ôi, cậu vác mợ như cái cách như cậu vẫn vác lợn, rẽ về phía nhà Bu Trinh. Tới nơi rồi, cậu thẳng tay ném mợ vào trong lùm rơm trước cửa, đoạn lạnh lùng quay lưng, một lời cũng không nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10 của câu chuyện này.